siêu sao, chương 213, kết cục của kẻ giết ma, góc truyện audio.com, kết cục của kẻ giết ma. Cứ như vậy kết thúc, bọn người Rono cuối cùng cũng bắt được Hắc Y về quy án, chỉ là khi bọn hắn tìm thấy chỉ là có thi thể của Hắc Y, khi bọn họ ở trên nóc nhà vây quanh Hắc Y, nam tử kia đã lộ ra một cái tươi cười sáng lạn, mở ra hai tay giống như muốn lao tới thiên đường ngã xuống. Giống như một mảnh giấy đen, bị gió phá tan thành từng mảnh. Theo sự chấm dứt của án tử, Bạch Thi cũng về với cuộc sống thuộc về chính hắn, không hề có ai hoài nghi người mập mạp xấu xí thoạt nhìn có chút ngơ ngác ngây ngốc này, tuy rằng Rono rất muốn đi tìm Bạch Thi nói chuyện một chút, chỉ là do bận rộn xử lý án tử mà không tách ra được thời gian, hắn muốn dàn xếp hết mọi chuyện xong rồi mới đi tìm Bạch Thi. Trì hoãn lần này thế nhưng dài đến 2 tháng, trong lúc kết án có đồng sự đã phát hiện một ít manh mối khác, tỉ như từ trong một chiếc hộp sắt tìm thấy một bản nhật ký của Hắc Y. Khi Bruno mở ra nhật ký của Hắc Y, hắn phát hiện một ít bí mật mà cho tới bọn họ chưa bao giờ cảm thấy, càng không có phát hiện. Động cơ gây án của Bạch Thi thế nhưng thật sự đều là vì Bạch Thi, mà tất cả đáp án đều nằm trong quyển sách nhỏ bé cũ kỹ rách nát này. Xem xong nhật ký của Hắc Y, trước tiên Bruno liền lái xe đi đến căn phòng mà Bạch Thi ở, căn phòng trống trơn một người cũng không có, nghe hàng xóm nói từ tháng trước nơi này đã không có người ở, người Đông Phương thích mặc quần áo trắng kia đã mang theo người bà thu dưỡng hắn cùng nhau rời đi. Đi nơi nào, không ai biết, người đi nhà trống, Bruno đứng bên cạnh cửa sổ sững sờ từng trận, trong tay hắn còn gắt gao nắm chặt bản nhật ký bị tàn phá không chịu nổi của Hắc Y. Ngày thứ nhất, tóc cùng mắt của hắn không giống như chúng ta, là màu đen, bọn họ nói hắn là người phương Đông, hắn rất được giống một con búp bê, tôi thích hắn. Ngày thứ hai, đau quá, nơi nơi đều đau, thật sợ. Bạch Thi nói cho tôi biết không cần sợ đau, hắn sẽ bảo vệ tôi tin tưởng hắn, hắn nói chỉ cần ăn béo, trở nên khó coi, liền sẽ không có người làm đau tôi. Ngày thứ ba, có người muốn mang tôi đi, tôi không muốn đi, Bạch Thi đánh tôi, nói tôi ngu ngốc. Tôi sẽ nghe lời hắn rời đi cùng những kẻ có tiền đó ở cùng một chỗ, sau đó ở tương lai sẽ mang Bạch Thi đi, tôi muốn ở cùng Bạch Thi cả đời. Hung thủ hại người có liên hệ gì với Bạch Thi? Theo những gì được miêu tả trong nhật ký, Bạch Thi không nên là một người vụng về có vấn đề về tinh thần, Bạch Thi cũng không có bệnh, chỉ là vì tránh đi khả năng bị thương tổn trong cô nhi viện mà đem mình làm xấu đi. Có rất nhiều nghi vấn, Bruno cũng không tìm thấy Bạch Thi. Trong nhiều tháng sau, Bruno từng đi xung quanh hỏi thăm tin tức về Bạch Thi, nhưng người phương Đông mang theo một người già kia lại giống như chưa từng có ở nhân gian mà biến mất không để lại chút vết tích, để lại cho Bruno một tiếc nuối vĩnh viễn. Khung cảnh cuối cùng trên màn ảnh, một người già với mái tóc trắng xóa ngồi trên xích đu phơi nắng, bên cạnh có một người trẻ tuổi mặc quần áo màu trắng dùng những ngón tay thon dài sạch sẽ của hắn bện một ít trò chơi, đã không còn mập mạp cùng xấu xí, khi màn ảnh di chuyển từ ngực của nam nhân hướng dần lên trên, người trong rạp chiếu phim có thể nhìn thấy một Bạch Thi trẻ tuổi có hình thể bình thường. Bà nội, vài ngày nữa chúng ta đi anh đi. Cùng với tiếng nói êm tai giàu tư tính của người trẻ tuổi, nam nhân trong màn ảnh đem một con châu chấu. Góc truyện audio.com, vừa được bện xong đặt lên trên đầu gối của bà lão. Một màn cuối cùng, màn ảnh nhắm ngay khuôn mặt của người trẻ tuổi, khuôn mặt góc cạnh mà tinh xảo ở trên màn hình lớn lộ ra vẻ đẹp cổ điển của phương Đông thần bí, khi khó môi cong lên thì ánh mắt lại lưu chuyển một tầng sáng tối nghĩa, khiến cho người ta có thể phảng phất từ trên người thiên sứ thấy được một ma quỷ tà ác được giấu giếm dưới ánh mặt trời. Khi trên màn ảnh xuất hiện một đường phong sau khi hoàn toàn giảm cân, trong rạp chiếu phim có hồ bộc phát một trận thanh âm hút khí lạnh cùng tiếng kinh hô của mọi người, trừ bỏ vài người xem cá biệt đã biết đường phong từ sớm, phần lớn người lần đầu tiên xem phim, lần đầu tiên biết đường phong đều bị Bạch Thi trước sau như hai người trong phim dọa đến. Khi người xem nhìn đến đường phong cố ý làm xấu đi đại khái cũng sẽ không nghĩ đến, ở đoạn cuối phim nam nhân lại có một mặt anh tuấn mê người đến vậy, khó trách trong phim Hắc Y nguyện ý trở thành binh sĩ trong tay Bạch Thi, cho dù đến cuối cùng chết đi cũng là cam tâm tình nguyện không một chút do dự hay hối hận. Bề ngoài nhìn như vô hại lại cất giấu nội tâm của ác ma, đường phong thành công đắp nặn một nhân vật điện ảnh khiến người xem khắc sâu ấn tượng, Bạch Thi trong phim luôn nói những lời lung tung lộn xộn, nhưng cẩn thận nghe lại sẽ phát hiện phần lớn đều lộ ra ám chỉ cùng với loại cảm giác ưu việt tự cho là đúng của người thông minh. Một kẻ giết người biến thái không giống với những kẻ khác trong những bộ phim khác trong quá khứ, Bạch Thi thông minh, am hiểu ngụy trang đồng thời lại có vẻ chọc người chiều mến, cho dù một màn cuối cùng lộ ra tươi cười cất chứa vài phần tà ác khiến người lạnh sống lưng. Nhưng đúng là do trước đó đường phong đã đắp nặn một Bạch Thi khiến người cảm thấy quá mức đau lòng, mới có thể khiến Bạch Thi lộ ra tà ác ở kết cục có vẻ phá lệ rung động. Không biết này có tính là phúc trong họa của tái ông mất ngựa hay không, người trong đoàn làm phim sau khi mạo hiểm một vòng trong rừng sâu Nam Á bị kinh hồn một phen, sau đó toàn thể đoàn làm phim nghỉ ngơi hơn nửa tháng mới bắt đầu quay tiếp. bởi vì phần lớn truyền thông trên thế giới đều truyền tin về sự kiện bắt cóc của phần tử khủng bố này. Đương nhiên, bản chế tác nho nhỏ kẻ giết ma của bọn họ đã có được một trận tuyên truyền miễn phí có quy mô lớn. Do nguyên nhân như vậy, ngay khi kết thúc quay phim, nhà sản xuất đã phát bao lì xì cho tất cả mọi người, đại khái ý là an ủi tất cả thành viên suýt toi mạng của đoàn làm phim, hơn nữa cùng đem bộ phim ra công chiếu đầu tiên. Lần công chiếu phim đầu tiên kết thúc ngay khi trong dạ chiếu phim vang lên tràng vỗ tay như sấm, Đường Phong cùng những thành viên khác cùng bước lên hướng người xem cảm ơn, tràng vỗ tay kéo dài đến khoảng 15 phút, sự khẳng định cùng nhiệt tình của người xem làm cho mấy cô gái ở tổ ekip nhất thời khóc lên. Nghĩ tới sự cố gắng vất vả của mình không có uổng phí, cũng nghĩ đến những điều đáng sợ đã trải qua, hết thảy trước mắt đều có vẻ thực chân quý. Đường Phong cũng hơi ươn ướt hốc mắt, đã thật lâu không được khán giả hoan hô nhiệt tình như vậy, thậm chí ngay cả lần đóng phim Ác Ma Đường Mòn cũng không có được những tràng vỗ tay như sấm dậy bây giờ. Tóm lại xem như đã thành công đi, cúi người tập thể bọn họ nắm tay hướng người xem cảm ơn. Thu hoạch không chỉ có những tràng vỗ tay cùng sự, góc truyện audio.com. Nhiệt tình của khán giả còn có tình bạn cùng chung hoạn nạn, cho dù trải qua việc gì cũng sẽ không thay đổi, bọn họ đứng ở nơi đây hôm nay, trong cuộc sống sau này đều sẽ là những người bạn tín nhiệm lẫn nhau nhất. Đường Phong quay đầu cùng nam diễn viên đóng vai Renault cho nhau một nụ cười mỉm hiểu ý, giống như anh em tốt mà dùng sức vỗ vỗ lưng nhau. Phim Kẻ Giết Ma chính thức phát hành, mặc dù nội dung có hơi chút bạo lực nhưng trải qua một hồi xét duyệt chỉnh sửa sau vẫn được thông qua, nguyên nhân cứu chuộc là do Đường Phong trong lúc đối mặt phần tử khủng bố là người thứ nhất đứng dậy anh dũng tác chiến, khiến truyền thông có thể dùng chuyện này tuyên truyền khắp bốn phía, giống như Đường Phong là một anh hùng của thế giới. Cậu không phải anh hùng, chỉ là một người bình thường ở tình huống nguy cấp làm ra phản ứng bình thường. Chân chính cứu những con tin kỳ thật cũng không phải cậu. Tính ra cũng có thể là chắc cùng Lục Thiên Thần, đương nhiên Albert cũng có một chân đi. Sau đó Đường Phong trở về thành phố S nghỉ ngơi một thời gian, chậm rãi điều chỉnh tâm tình cùng thân thể, bởi vì phần lớn phân cảnh đã quay xong, cậu cũng thuận tiện bắt đầu mỗi ngày chạy đến phòng tập thể thao giảm cân, hơn nửa tháng nghỉ ngơi cho cậu thời gian dư giả để giảm cân. Trong lúc đó chắc cùng Lục Thiên Thần cũng có đến gặp cậu, ngẫu nhiên uống tách cà phê, Đường Phong tôn trọng lựa chọn của hai người kia, nếu không thể ở cùng một chỗ liền tách ra cũng tốt, miễn cho đến cuối sẽ có người thụ thương. Cuộc sống dần khôi phục bình thường, nghe nói chắc một lần nữa cùng cảnh sát quốc tế Anh hợp tác, Ivan cũng bởi biểu hiện lúc hành động cứu con tin xuất sắc mà được thăng chức. Lục Thiên Thần hiện tại chỉ là boss của công ty quản lý của cậu, thời gian gặp mặt lúc bình thường đều là nói chuyện công việc, ngẫu nhiên quan tâm chút việc trong cuộc sống của nhau, bất quá Đường Phong phát hiện tần suất tiểu ác ma xuất hiện trước mặt mình càng lúc càng thường xuyên. Như là hiện tại cậu vừa mới trở về khi hoàn thành tuyên truyền ở nước ngoài, vừa mở ra cửa phòng liền nhìn thấy một tên nhóc đang ngồi trên sofa của cậu vừa ăn khoai tây chiên vừa xem phim tình cảm Hàn Quốc, ngẫu nhiên còn lau lau nước mắt. Sao cậu lại ở chỗ này? Tầm mắt của Đường Phong không có cách nào không rơi lên đống rác rưởi đồ ăn vặt trên mặt đất. Trời ạ, cậu thật muốn vung tay đem đống rác đó thổi bay, nhưng ngay cả đầu sỏ cậu đều không thể đánh bay, sát thủ xếp hạng 3 cũng không phải tên ăn chay. Tôi bị người đuổi giết a, chỉ có thể núp ở chỗ này của anh Uy, những thứ trong tủ lạnh của anh tôi đều ăn sạch rồi, đi siêu thị mua một chút a. Người này còn nói một cách đương nhiên. Vứt hành lý trên mặt đất, Đường Phong mỉm cười xắn tay áo đi hướng về phía tiểu ác ma, một tay đem tên nhóc lôi dậy. Cậu bị người đuổi giết chạy đến chỗ tôi, cậu là muốn hại chết tôi. Là người dưới tay Albert A, dù sao tôi ở chỗ này của anh thì họ sẽ không ra tay, nếu không phải vì anh thì bọn họ cũng sẽ không đuổi giết tôi mặc kệ A, dù sao anh cũng phải nuôi tôi. Còn ồn ào lên, Đường Phong tạm dừng một giây, buông tiểu ác ma ra chỉ vào đám rác rưởi trên đất. Gia hạn cho cậu trong vòng nửa giờ đem phòng này lau dọn sạch sẽ, bằng không tôi sẽ đi ra cửa sổ hô một tiếng, khiến cho sát thủ của Albert đi vào làm thịt cậu. Anh dám, tôi dám, tôi làm còn không được sao? Cách chương.